Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, Thuấn Sát. Ha ha, hóa ra là Âu Dương tiền bối như vậy giấu đầu lòi đuôi, không phải là một cái võ lâm tiền bối gây nên a. Thẩm Thành Bình bước lên trước, toàn thân linh giác đem trước mắt đột nhiên xuất hiện Âu Dương Phong khóa chặt. Nguyên lai mới vừa cùng Yến Thành đại chiến thời điểm, Thẩm Thành Bình toàn lực triển khai kiếm pháp, ngay ở cuối cùng đánh bại Yến Thành trong nháy mắt đó. Liền nhận ra được bên cạnh có người đang nhòm ngó, hay là bị kiếm pháp của chính mình kinh đến, cho nên mới phải có một tia khí tức tiết lộ, cũng làm cho Thẩm Thành Bình phân tâm trong nháy mắt, cuối cùng chưa hề hoàn toàn nắm chắc sức mạnh, đem Yến Thành gân tay đâm đứt đoạn mất. Bây giờ xem ra lại là Âu Dương Phong. Vào lúc này hắn cũng không khỏi có một ít nghĩ mà sợ. May mà vừa mới Âu Dương Phong không có ra tay đánh lén. Bằng không mình tuyệt đối muốn ăn một cái thiệt lớn. Thẩm Thành Bình không biết sự. Âu Dương Phong bởi vì các loại dấu hiệu, suy đoán toàn chân giáo có cửu âm chân kinh. Vì lẽ đó đã sớm ở một tháng trước, liền đi đến toàn chân giáo trong bóng tối điều tra. Thẩm Thành Bình vẫn luôn ở biệt viện ở lại, ít có đến Trùng Dương Cung. Cái khác toàn chân thất tử đều không có phát hiện, cái khác đệ tử bình thường càng không thể phát hiện Âu Dương Phong. Kết quả có một lần đệ tử nội môn đọc thuộc lòng bí tịch thời điểm, lại để Âu Dương Phong trong lúc vô tình nghe được, được Thẩm Thành Bình ở toàn chân giáo truyền thụ Thuần Dương Vô Cực Công. Lấy Âu Dương Phong võ công trình độ, tự nhiên nhìn ra rồi này Cửu Dương Thần Công không phải bình thường. Đại hỉ bên dưới Âu Dương Phong lúc này ngay ở núi Trung Nam tìm hiểu lên. Đồng thời muốn phải tiếp tục ở lại Trùng Dương Cung nhìn có hay không càng nhiều thu hoạch. Ở Yến Thành sau khi đến, hắn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có nhúng tay. Vẫn đợi được nhìn thấy Thẩm Thành Bình xuất hiện, hắn liền lặng lẽ ẩn núp ở một bên. Nguyên vốn là muốn đánh lén Thẩm Thành Bình, nghĩ chỉ phải trừ hết Thẩm Thành Bình. Ngày sau này Trùng Dương Cung hắn tự nhiên là tới lui tự nhiên. Toàn chân giáo bí tịch võ công liền đều là hắn. Chỉ là nhìn thấy Thẩm Thành Bình triển khai ra như vậy quỷ thần khó lường kiếm pháp, trong lòng kinh ngạc bên dưới lại phân thần chốc lát, kết quả bỏ qua thời cơ. Lúc này lại bị Thẩm Thành Bình gọi ra hình dạng, sắc mặt tự nhiên đặc biệt khó coi. Hừ, Thẩm Thành Bình thấy thế, căn bản không nói chuyện. Lúc này lại là một đạo kiếm khí thả ra, đồng thời trường kiếm trong tay cũng trực tiếp nhắm ngay Âu Dương Phong. Một chiêu Vô Biên Lạc Mộc liền đem Âu Dương Phong bao phủ ở kiếm thế bên trong. Trước ở đảo Đào Hoa, Âu Dương Phong mang theo Âu Dương Khắc cầu thân thất bại liền không xuất hiện nữa quá. Thẩm Thành Bình vốn là cho rằng hắn gặp yên tĩnh lập tức, không nghĩ tới dĩ nhiên lẻn vào Trùng Dương Cung. Thẩm Thành Bình không biết Âu Dương Phong ăn trộm luyện Thuần Dương Vô Cực Công, nhưng cũng không muốn giữ lại một người như vậy ẩn núp trong bóng tối. Bởi vậy một bên ra tay đồng thời vừa nói, Âu Dương Phong, nếu đến rồi ta Trùng Dương Cung, liền không nên rời đi. Hừ, vô tri tiểu nhi. Còn thật sự cho rằng lão phu là tướng tốt. Mặc dù là vì là Thẩm Thành Bình kiếm pháp khiếp sợ, Âu Dương Phong cũng bị Thẩm Thành Bình căn bản không đem hắn để vào trong mắt thái độ cho làm tức giận, trong tay xà trượng vẫy một cái, liền đón nhận Thẩm Thành Bình trường kiếm. Thẩm Thành Bình cười lạnh, trường kiếm trong tay hơi vẫy một cái, tay trái hơi điểm nhẹ, Âu Dương Phong xà trượng liền không nhịn được hơi chậm lại. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay cũng đã khoát lên Âu Dương Phong xà trượng bên trên, theo chân khí phun một cái, một đạo cực kỳ ngưng tụ chân khí cũng đã chui vào Âu Dương Phong trong cơ thể. Sau đó liền nghe đến leng keng một tiếng, Âu Dương Phong xà trượng lại liền như vậy rơi xuống đất tiến lên. Nguyên lai ngay ở vừa mới, Thẩm Thành Bình lấy Tĩnh Liên Trưởng ngưng tụ chân khí biện pháp đối với Âu Dương Phong thả ra một đạo chân khí, Thẩm Thành Bình có điều là mới học, không một chút nào thông thạo, thêm vào trường kiếm trên bám vào chân khí cực ít, vì lẽ đó chân khí ở Âu Dương Phong trên tay kinh mạch liền bị ngăn cản bạo phát ra. lập tức chấn động đến mức Âu Dương Phong trên tay kinh mạch run lên. Trên tay không bị khống chế, xà trượng liền như vậy thoát tay. Lần này hay là đối với Âu Dương Phong không đáng kể chút nào thương thế. Đa dụng nhất chân khí ôn dương chốc lát liền có thể khôi phục kinh mạch thương thế. Nhưng là cao thủ tranh chấp, ngay trong nháy mắt này, bởi vì xà trượng rơi xuống đất, Âu Dương Phong trước người kẽ hở đại lộ, hắn còn chưa kịp bảo vệ, lại đột nhiên cảm giác được ngực đau xót, lại là Thẩm Thành Bình liền phát mấy đạo chỉ kiếm, liên tiếp đánh trúng Âu Dương Phong. Thừa dịp hắn hộ thể chân khí không đủ, đang đột phá hắn cương khí hộ thể sau khi, nhất thời ở trên người hắn lưu lại mấy đạo huyết hoa. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình cả người về phía trước vọt một cái. Phảng phất là muốn vọt tới Âu Dương Phong trước người, cùng hắn đụng vào nhau. Âu Dương Phong vào lúc này phản ứng cũng là cực nhanh. Phồng lên đủ chân khí hướng về Thẩm Thành Bình đánh ra hai trường. Trưởng Phong hiển hách bước người, hướng về Thẩm Thành Bình trực tiếp đánh tới. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình không lùi mà tiến tới, ngược lại là tiếp tục thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, cấp tốc nhắm ngay Âu Dương Phong song trường. Người bên cạnh căn bản không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức Âu Dương Phong cũng đã phun ra một ngụm máu lớn. Cả người bay người lùi về sau đụng vào phía sau đại thụ bên trên. Đấu chuyển tinh di, môn võ công này Thẩm Thành Bình chiếm được Tiếu Ngạo giang hồ bên trong thế giới Mộ Dung gia hậu. Nhân, là kể cả tham hợp chỉ đồng thời được. Chỉ là Thẩm Thành Bình trong ngày thường cực nhỏ sử dụng. Vào lúc này đột nhiên dùng ra, lập tức liền lập công lớn. Trong nháy mắt đem Âu Dương Phong đánh tới trưởng kinh trả trở lại. Đem hắn trọng thương, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Thẩm Thành Bình vừa nhưng mà đã quyết định quyết tâm muốn lấy Âu Dương Phong tính mạng. Thủ hạ tự nhiên cũng sẽ không có chút chần chờ. Ra tay tất cả đều là sát chiêu. Dưới chân bộ pháp chuyển động, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh. Nhanh như chớp, tựa như tia chớp một chiêu kiếm ở Âu Dương Phong cần cổ né qua. Theo Thẩm Thành Bình thu kiếm. Một đạo chậm rãi dòng máu từ Âu Dương Phong cần cổ xuất hiện. Đây quả thật là Thẩm Thành Bình vừa mới chiêu kiếm đó quá nhanh. Vì lẽ đó vào lúc này vết thương mới chảy ra máu. Ngay lập tức huyết dịch từ vết thương bên trong nhanh chóng chảy ra. Âu Dương Phong bản năng muốn che cần cổ vết thương. Có thể bàn tay đến một nửa sẽ không có khí tức. Đến đây. Bốn tuyệt một trong Âu Dương Phong ngay ở Thẩm Thành Bình lấy mấy môn hắn từ trước tới nay chưa? Từng gặp qua võ công, có lòng toán vô tâm bên dưới mất đi tính mạng, để bên cạnh nhìn Khâu Xử Cơ mọi người căn bản là chưa kịp phản ứng. Chuyện này, sư đệ, đây chính là Âu Dương Phong. Khâu Xử Cơ nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin tưởng nhìn Thẩm Thành Bình hỏi, hắn chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Thẩm Thành Bình nhìn một chút Âu Dương Phong thi thể, nói rằng, hắn dù sao cũng là một đại tông sư, Khâu sư huynh vẫn là sắp xếp người chuẩn bị một bộ quan tài. Ở chúng ta phía sau núi an táng đi, còn có để đệ tử cẩn thận một ít, Âu Dương Phong được xưng Tây Độc, trên người độc dược loại hình phải làm không ít, như thế nhàn nhạt nói rồi vài câu. Phảng phất mới vừa rồi bị chính mình giết chết có điều là một cái quá bình thường một người. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bất kể là khi còn sống danh tiếng có cỡ nào vang dội. Một cái chết rồi Tây Độc cũng không cách nào lại mang cho người ta bao nhiêu chấn động. Thẩm Thành Bình ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mới đối với tiểu nha đầu nói. Dung Nhi, bây giờ đã sắp đến buổi trưa. Ta muốn nếm thử ngươi làm được thức ăn. Vẫn là mau mau về biệt viện đi. Tốt, tiểu nha đầu nụ cười vẫn là như vậy lanh lợi đáng yêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.